Các bạn đã nghe Audio Ngôn Tình Nói Em 99 Lần, tác giả Diệp Vy Dạ, diễn đọc Loki. Tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa, các bạn đã like, share, subscribe, có một nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì mình cũng đọc rất nhiều comment của các bạn luôn ủng hộ mình. Thì cũng rất cảm ơn các bạn. Những lời động viên của các bạn luôn là động lực lớn nhất để Loki luôn tìm những bộ truyện hay nhất và những cách diễn đọc tốt nhất để đọc cho các bạn. Và cũng thật xin lỗi các bạn là mình cũng không thể trả lời hết các comment của các bạn, nhưng mà các bạn yên tâm, mình luôn đọc comment của các bạn, dù mình cũng có thể không trả lời hết được các comment, nên các bạn thông cảm cho mình nha. Tập 35, chương 681, càng che giấu càng khắc sâu. Thẳng đến 3 giờ xế chiều, Tống Thanh Xuân mới thu dọn gần xong. Tống Hành Hòa dựa ở đầu giường đang nghe sách. Tống Thanh Xuân hơi mệt một chút, rúc vào trên ghế sofa vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, cửa phòng bệnh liền bị gõ vang. Thanh Xuân. Tống Mệnh Hòa nghe thấy tai nghe ra, gọi Tống Thanh Xuân một tiếng. Tống Thanh Xuân ra một tiếng, đứng dậy đi ra mở cửa, không nghĩ đến lại có thể là mẹ của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân bỗng chốc ngây ngần, mới nâng nụ cười lên, lễ phép chào hỏi một tiếng. Di Tô. Sau đó Tống Thanh Xuân liền tránh người ra, để cho mẹ của Tô Chi Niệm đi vào. Tống Mệnh Hòa nhìn thấy mẹ của Tô Chi Niệm, liền lập tức tắt nghe sách trong điện thoại di động đi, ra hiệu cho Tống Thanh Xuân bưng trà rót nước. Lúc mẹ Tô Chi Niệm nhận lấy trà nóng của Tống Thanh Xuân truyền tới, còn cười tít mắt tán gẫu hai câu với cô, đều là một ít lời nói khen ngợi cô. Tống Thanh Xuân cong môi, kiên nhẫn chờ bà nói xong, sau đó liền ngồi trở lại trên ghế sofa, bắt đầu gọt vỏ trái cây giúp bà. Tống Mệnh Hòa nói: "Sao hôm nay bà lại tới đây?" "Tới lấy báo và cáo kiểm tra sức khỏe, thuận tiện tới thăm ông một chút." Lúc mẹ Tô Chi Niệm đáp nghe xong, lại hỏi một câu: "Khi nào thì xuất viện?" "Ngày mai liền xuất viện, còn không xuất viện liền sẽ bỏ lỡ lễ cưới của Thanh Xuân." Ở bệnh viện lâu như vậy, Tống Mệnh Hoa thật là có chút ở đủ, chưa nhắc đến ra bệnh viện có vẻ hơi hưng phấn. Mẹ Tô mỉm cười, giống như là nghĩ đến cái gì, lấy ra một hộp gấm từ trong túi sách mang theo bên người ra, đưa cho Tống Mệnh Hoa. "Đây là món quà kết hôn tôi chuẩn bị cho Thanh Xuân." Tống Mệnh Hoa tay Tống Thanh Xuân mở hộp quà ra, là một cái vòng trương chi bạch ngọc, màu sắc trong suốt nhận bóng, vừa xem liền biết có giá trị không nhỏ. "Bà tặng món quà quý trọng như vậy làm gì?" Ngữ khí của Tống Minh Hòa càng rõ ràng, mang theo một chút trách cứ. Mẹ Tô cười không lên tiếng. Tống Minh Hòa lại mở miệng hỏi: "Đúng rồi, Chi Niệm đâu? Tôi nhớ là Chi Niệm lớn bằng Tống Thừa, cũng đến lúc kết hôn." Động tác của Tống Thanh Xuân gọt bỏ cây hơi dừng lại một chút, sau đó liền nghe thấy mẹ Tô than thở một tiếng: "Miễn bàn, thúc giục 800 lần, sống chết nào không ra một chút động tĩnh." "Là không tìm được người thích hợp à?" Tống Mệnh Hòa thật là rất thích Tô Chi Niệm, loại thích này cũng vừa nhìn đến, không có lý do gì, liền thật lòng yêu thích, cho nên đặc biệt nhiệt tình bắt đầu giúp đỡ khuyến khích. "Nếu không, tôi giúp Chi Niệm tìm hiểu thử, phía bên tôi chính là quen biết không ít nhà thiên kim danh viện bảo bối cảnh không tệ đâu." Mẹ Tô lắc đầu, có chút bất đắc dĩ từ tuyệt. "Thôi đi, tôi đã giúp nó tìm không biết bao nhiêu người, nó gặp cũng không gặp, ông tìm hiểu do nó cũng đi gặp, đây không phải là rõ ràng đắc tội người ta sao?" "Chẳng qua..." Mẹ tôi chuyển giọng lại nói: "Chi Niệm ngược lại có thích một cô gái." "Thôi không, đó là việc tốt mà, tuổi không còn nhỏ rồi, thích hợp liền nhanh chóng kết hôn đi." "Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nó hoàn toàn không mang cô gái kia về nhà cho tôi xem. Nó nói tới chuyện này tôi liền tức, nếu không phải là tôi vô tình phát hiện nó có thích một cô gái, đoán chừng nó cũng sẽ giấu luôn tôi. Hiện tại người trẻ tuổi nghĩ như thế nào ấy, chắc không hiểu nổi, tên em đẹp không lưu, nhất định phải lưu cái gì mà người giấu trong cái gì đó." Tay Tống Thanh Xuân run lên, mũi dao trượt đến lòng bàn tay, có giọt máu đỏ tươi từ trong tuôn ra. "Tôi thì cũng không nhớ rõ ràng lắm, dù sao chính là một đống chữ lộn xộn lung tung như vậy. Nếu như tôi biết tên họ, có thể tìm kiếm cô gái nào đó. Ông nói tên như vậy, tôi tìm đâu đây?" Tống Mệnh Hòa nghe thấy, mẹ Tô oán trách, nhưng không được cười ha ha lên. Tống Thanh Xuân im lặng không nói, để trái tay và dao xuống, đứng lên, đi về phía nhà vệ sinh. Và lúc cô đang chuẩn bị đóng cửa, lại nghe thấy mẹ Tô nói: "Hơn nữa, số điện thoại kia vừa gọi tới, còn hát cái gì mà người giấu trong trí nhớ của tôi, hiện nguyện em trôi qua hạnh phúc, an ổn. Ông nói, tôi làm mẹ gọi điện thoại cho nó, sao nó không thiết lập cho tôi một ca khúc chứ?" Bóng lưng Tống Thanh Xuân đột nhiên trở nên cứng đờ một chút, thẳng đến khi nghe mẹ Tô và Tống Mệnh Hòa đổi đề tài, cô mới chậm rãi đóng cửa lại.

Anh nhìn chằm chằm tuyết lớn rơi vù vù bên ngoài cửa sổ xa, yên tĩnh, nghe tiếng của cô, hưởng thụ thời gian an nhàn tốt đẹp cuối cùng. Lúc 5 giờ rưỡi, cuối cùng cô cũng xử lý xong công việc, đi ra từ trong quán cà phê. Cô đứng đón xe ven đường. Địa điểm cô hẹn với người ta vốn dĩ có chút hẻo lánh. Trong ngày thường xe taxi đã ít, giờ đây tuyết rơi lớn như vậy, thật khó đón xe. Tuyết không có dấu hiệu giảm bớt, nhiệt độ bên ngoài càng ngày càng thấp. Cô lạnh đến thân thể bắt đầu phát run lên, cầm cập, tóc tai trên mờ vai tích một tầng trắng rất dày. Tổ Trí Niệm cũng không nghĩ tới đi quấy giày Tống Thanh Xuân, nhưng cô mặc không hề nhiều bởi vì chậm chạp chờ không được xe nên đánh hát xì. Tổ Trí Niệm sợ cô đông lạnh để bị bệnh, do dự một hồi vẫn lái xe từ góc rẽ ra, sau đó đóng giả mỗi sáng ngẫu nhiên gặp mặt, lúc đi qua bên cạnh cô chậm rãi dừng xe. Tổ Trí Niệm sợ cô đông lạnh bị bệnh, do dự hồi lâu vẫn lái xe từ góc rẽ ra, sau đó đóng giả bộ sáng ngẫu nhiên gặp mặt, lúc đi qua bên cạnh cô chậm rãi ngừng xe. Tổ Trí Niệm hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh phá lẫn bông tuyết bay vào trong xe, vừa rơi ở chỗ ngồi ra thật liền bị ấm áp bên trong xe hòa tan thành bọt nước. Tống Thanh Xuân cúi đầu đang đối diện với điện thoại di động để gọi xe taxi, hoàn toàn không có chú ý đến trước mặt cô ngừng một chiếc xe. Tổ Trí Niệm há to miệng muốn gọi cô một tiếng, ngẫm nghĩ vẫn là khép miệng lại, trực tiếp cởi dây nịt an toàn xuống xe. Tổ Trí Niệm chống đỡ gió tuyết vòng qua đầu xe, anh còn chưa đi đến trước mặt cô, cô giống như là nhận biết được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh. Bước chân Tổ Trí Niệm bỗng nhiên dừng lại, gió càng lúc càng mãnh liệt, tuyết rơi xuống càng lớn. Anh và cô giống như đã dừng lại ở hình ảnh này, cách đối diện từng mảnh bông tuyết. Một tiếng còi chói tai nơi không xa quấy nhiễu Tống Thanh Xuân lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng hướng tầm mắt nhìn chằm chằm đến anh. Trên trạm điện thoại bị tuyết phủ thành một màu trắng. Lúc cô đang do dự có lên tiếng chào hỏi với anh không, Tổ Trí Niệm bước chân lại gần cô thêm một chút. Và lúc anh sắp đến trước mặt mình, Tống Thanh Xuân bất giác tránh sang bên cạnh. Cô mang giày cao gót, tuyết trên mặt đất đã kết băng, lòng bàn chân vừa trượt, cả người liền cong vẹo ngã qua một bên. Tổ Trí Niệm tay nhanh mắt lẹ đưa tay ra nâng cô lên. Không cho chân đau chứ? Bình thường vào lúc này người ta đều sẽ nói một lời nói quan tâm, nhưng tuyệt đại đa số người mở miệng đều nói không có việc gì chứ, còn ổn không. Nhưng Tổ Trí Niệm lại nói một câu không chật chân đau chứ, mấy chữ đơn giản lại biểu thị quan tâm của anh và để ý của anh. Tâm trạng của Tống Thanh Xuân hơi hoảng loạn một chút, cô theo bản năng liền rút tay ra từ trong cánh tay Tổ Trí Niệm, lùi về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách với anh, mới rũ lông mi, không lạnh không nhạt đáp một câu cảm ơn. Tống Thanh Xuân ngừng một lát, đang muốn nói cái gì đó lại cảm thấy không có gì cần nói, sau đó liền muốn tránh đi, chính là bốn chữ tôi đi trước đây. Còn chưa kịp nói ra miệng, Tổ Trí Niệm đã không để ý đến lời cảm ơn của cô, hỏi một tiếng em đang chờ xe. Lời nói đã đến mở môi của Tống Thanh Xuân chỉ đánh hung bạo đổi thành một tiếng ừ. Đi nơi nào? Cô đi nơi nào có quan hệ tới anh sao? Tổ Trí Niệm giống như đã nhìn thấu ý nghĩ nơi đáy lòng Tống Thanh Xuân, lại giống như cảm thấy vấn đề của mình hỏi có chút lúng túng, sau đó liền mở miệng lần nữa nói nơi này không dễ đón xe, hay là ngồi xe tôi đi. Không, thật là khó đón xe, cô cũng chờ ven đường sắp đến một tiếng rồi, nhưng mà dù là chờ đợi nữa, cô cũng không muốn ngồi xe của anh. Lời cự tuyệt của Tống Thanh Xuân còn chưa có nói hết, giọng nói của Tô Trí Niệm lại chuyển tới. Đổ tuyết nhiều như vậy, hơn nữa, trời sắp nhá nhem. Bởi vì gió tuyết rơi, trời thật sự tối rất sớm, đoạn đường này nơi hẻo lánh, Tống Thanh Xuân dùng một lát, sau đó liền khẽ gật đầu. Nếu như anh thuận tiện, liền đưa tôi đến trạm tàu điện ngầm gần đây đi. Được. Tổ Trí Niệm nói xong liền lùi về phía sau hai bước, theo thói quen vươn tay ra giúp Tống Thanh Xuân kéo cửa ghế lái phụ ra. Chỉ là đầu ngón tay anh vừa đụng bàn tay nắm cửa, còn chưa có hành động, Tống Thanh Xuân liền nhỏ giọng nói một câu tôi ngồi phía sau thôi. Đầu ngón tay Tổ Trí Niệm cứng đờ một chút, qua khoảng 2 giây mới sắc mặt bình thản ừ một tiếng. Anh biết cô đây là ý tứ muốn phân chia giới hạn với anh, đây là cục diện như anh mong muốn, cuối cùng đau vẫn là anh. Tổ Trí Niệm chậm rãi thu hồi cánh tay, vừa định đi giúp Tống Thanh Xuân kéo cửa phía sau ra, lần này tay anh còn chưa kịp đưa ra, Tống Thanh Xuân nghe được anh đồng ý liền vỗ bông tuyết trên người, cứ thế mở cửa xe chui vào trong. Tổ Trí Niệm đứng ở bên cạnh xe một lúc lâu mới vòng qua đầu xe kéo cửa ra. Sau khi Tổ Trí Niệm ngồi ổn yên, xuyên cả kính chiếu hậu nhìn Tống Thanh Xuân một cái. Lúc anh xuống xe, lửa còn chưa tắt, hơi ấm trong xe tốc độ nháy mắt thường có thể thấy ấm lên được, hòa tan mảnh vụn tuyết rơi còn sót lại trên tóc Tống Thanh Xuân thành những giọt nước. Lúc anh đưa tay ra kéo dây an toàn, thuận thế kẹo đến vali bên cạnh, lấy ra từ bên trong một cái khăn lông sạch sẽ, ném cho Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân bỗng chốc ngây ngẩn, mới hiểu được ý tứ của Tô Chi Niệm. Cô nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, cầm khăn lông lên lau tóc và giọt nước ở trên mặt. Tô Chi Niệm không lên tiếng, nhìn thẳng con đường trước mặt khởi động xe. Bên trong xe tĩnh đến rối tinh rối mù. Lúc chạy khoảng 200 mét, Tô Chi Niệm giơ tay lên mở máy sửa lớn lên một chút. Khí ấm từ trong đó chậm rãi thổi tới, rất nhanh để bước lui một thân ấn lạnh của Tống Thanh Xuân. Thời tiết khá ác liệt, khiến cho tình hình giao thông cực kỳ hỏng bét, thời gian chạy cũng như bị kéo dài có chút. Bên trong xe quá an tĩnh, khiến cho không khí trở nên càng lúc càng cứng đờ. Tô Chi Niệm có thể muốn hòa hoãn không khí, có lẽ là đơn thuần muốn trò chuyện với cô. Lúc xe ngừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ, anh bỗng nhiên lên tiếng hoặc một câu: "Áo cưới may xong chưa?" Anh biết áo cưới của cô đã may xong rồi. Vào lúc cô thử mặc váy cưới, Tony đã chia sẻ tấm hình chụp xuống đến phòng tròn bạn bè. Cô ở trong tấm ảnh, mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, áo cưới bó sát em màu trắng tôn lên được vẻ đẹp cao quý của cô. Có lẽ Tống Thanh Xuân không đoán được Tô Chi Niệm sẽ chủ động mở miệng nói chuyện với mình. Cô có vẻ hơi ngoài ý muốn. Cô ư một tiếng, sau một lát lại bổ sung: "Cảm ơn." Tô Chi Niệm biết cô đang cảm ơn chuyện anh giúp cô liên hệ với Tony để chế tác áo cưới này. Anh không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm gió tuyết trước mặt lại trở nên mơ hồ theo. Cách một lát, Tô Chi Niệm vừa nói mới chuẩn bị mở miệng tán gẫu chuyện gì đó, điện thoại của Tống Thanh Xuân lại vang lên, là Tần Sĩ Nam gọi tới. Anh xuyên coi kính chiếu hậu, thấy cô cúi thấp đầu, kéo khóa kéo túi sách, ngữ điệu ôn nhu tán gẫu với Tần Sĩ Nam. Trong điện thoại, Tần Sĩ Nam nói thời tiết Bắc Kinh quá ác liệt, máy bay ngừng bay, hiện tại anh ta đang nghỉ ngơi trong phi trường, hỏi cô có muốn quà gì không. Tống Thanh Xuân cười mặt mày cong cong, nghiêng đầu một lát, cô nói cô muốn một lọ kem dưỡng mắt. Tần Sĩ Nam thuận theo nói được, hai người cũng không tắt điện thoại, thẳng đến khi Tần Sĩ Nam tìm được nhãn hiệu, Tống Thanh Xuân mới nói là kem dưỡng mắt nào. Sau khi Tần Sĩ Nam chọn xong, hỏi cô còn muốn gì khác không, cô nói không cần. Đối thoại rất là chuyện nhà, nhưng mà tôi chỉ được nghe được, đáy lòng liền co rút đau đớn lên. Luôn chờ đến khi Tống Thanh Xuân cúp điện thoại, tôi chỉ được mới phát hiện chính mình lại bất chi bất giác lại đến Tứ Hoàn, sớm lấy qua trạm tàu điện ngầm gần đây mà Tống Thanh Xuân đã nói. Lúc anh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô mới có chút lúng túng mở miệng: "Không chú ý, lái qua rồi." Vừa rồi tất cả lực chú ý của anh đều ở trên điện thoại của cô, thật là không có chú ý đến lái qua rồi. Trên mặt Tống Thanh Xuân không có bất kỳ biểu tình dao động nào. Tô Chi Niệm không biết là cô tin hay không tin, anh ngừng một lát rồi nói: "Em muốn về nhà sao?" Dừng một chút, Tô Chi Niệm nói: "Trên đường quốc lộ không tiện lái ra ngoài, nếu nhà muốn về nhà tôi trực tiếp chở em về nhà." Cũng là sắp lái tới nơi, cô ngồi tàu điện ngầm hoặc đón xe taxi đều có vẻ quái lạ. Cả mối chi mới bắt đầu cô cũng làm phiền anh. Tống Thanh Xuân cười xa cách, khách khí nói: "Cảm ơn." Tô Chi Niệm không lên tiếng, thu hồi tầm mắt nhìn cô, tiếp tục lái xe. Chỉ là cả người anh có chút tư tưởng không tập trung. Cuối cùng anh đã đọc như nguyện, cô đã biến thành bộ dáng anh mong ước bao lâu từ lúc ban đầu kia. Đối mặt với sự trợ giúp của anh, lễ phép nói câu cảm ơn, tư thế đứng đắn, vừa đúng, vừa tôn trọng rồi lại xa cách, cô không tìm được một chút tình cảm nhiệt liệt nào trước đây. Trước đây, với anh, từ trên người cô, trên đường đến nhà họ Tống, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đều không có mở miệng nói một câu với nhau. Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm trực tiếp ngừng xe ở cửa tiểu khu. Lần này Tô Chi Niệm không cự tuyệt, chậm rãi giấm vành lại, không một chút hoang mang ngừng ở cửa nhà chính tiểu khu. Tống Thanh Xuân nghe từ trước, thỉnh thoảng khăn lông ở trong tay muốn trả lại cho Tô Chi Niệm, nhưng lại nghĩ tới anh thích sạch sẽ, sợ là anh cô sẽ không giữ lại đồ cô đã dùng. Cuối cùng liền dứt khoát nhét khăn bông vào trong túi sách, sau đó lại nói cảm ơn lần nữa, vươn tay ra đẩy cửa xe. Cửa xe phía sau khóa lại, Tống Thanh Xuân đẩy không ra, chỉ đành ngẩng đầu mở miệng nhắc nhở Tô Chi Niệm phía trước một chút: "Cửa xe vẫn khóa." Tô Chi Niệm sững sờ nhìn chằm chằm tuyết lớn lờ vờ phất phất bên ngoài cửa sổ, úp không hẳn ứng một chút nào. Tống Thanh Xuân chờ một lát chỉ đành lên tiếng lần nữa. Anh vẫn là một bộ dáng ở hướng lanh nhạt, liền đưa tay ra vỗ chốt ngồi của anh một cái. Tô Chi Niệm có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía cô. Tống Thanh Xuân tiếp tục nói lần nữa: "Xe chưa mở khóa." "À." Tô Chi Niệm lại đáp một tiếng chậm chạp rất lâu, giống như đang nhớ cô nói cái gì, lại à một tiếng mới xoay người đi mở khóa xe. Tống Thanh Xuân không lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa xe ra. Lúc cô vừa mới chuẩn bị xuống xe, Tô Chi Niệm bỗng nhiên gọi cô lại: "Thanh Xuân." Đầu ngón tay Tống Thanh Xuân cứng đờ một chút,

Tù Chi Niệm đặt vali hành lý ở cốp xong, nhìn biệt tự từng ở chung với anh 100 ngày lần cuối cùng. Sau đó anh liền lên xe, chuyển tay lái, chậm rãi rời đi. 10 giờ Tù Chi Niệm đúng giờ đến sân bay quốc tế Bắc Kinh. Đầu tiên anh không lộn xộn giải quyết các thủ tục lên máy bay, sau đó gửi hành lý lại. Lúc đi qua kiểm tra an ninh, liền tiến vào trong phòng VIP, phòng nghỉ, đúng lúc 10 rưỡi. Cách thời gian anh lên máy bay còn khoảng 1 tiếng 05 phút. Tuyết rơi đầy mặt đất thành phố Bắc Kinh, thời tiết đặc biệt tốt, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng. Tù Chi Niệm ngồi trước cửa sổ sát đất phòng nghỉ, nhìn một chiếc tiếp một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay, rồi lại bay lên. Xem đến cuối cùng, anh chưa ngủ một đêm, nên dựa vào chỗ tựa lưng của ghế nghỉ ngơi, nhắm nghiệt mắt lại. Tống Thanh Xuân đều không ngủ ngon suốt cả đêm, nhắm mắt lại, trong đầu óc đều là một ít giấc mơ lộn xộn lung tung, có chút phát sinh chân thật, có chút là hư ảo. Đến 3 giờ sáng sáng, cô bị dày vò đến mức nhức đầu khó chịu, trực tiếp vén chăn lên xuống giường, đi dưới lầu rót cho mình một ly nước nóng. Sau khi uống liền thoải mái một hơn một chút, trở lại trên lầu, mở truyền hình, cũng không nhắm mắt lại nữa. 7 giờ 30, Tống Thanh Xuân có một buổi phỏng vấn mới. 6 giờ, cô liền rửa mặt xong, sửa soạn chỉnh tề, lái xe ra khỏi cửa. Phỏng vấn xong là lúc 9 giờ 30, vừa đúng là thời gian đi làm của Tống Thanh Xuân. Theo dòng xe cộ, cô lái xe đến đài truyền hình trung ương. Vẫn đến 10 giờ, cuối cùng Tống Thanh Xuân có cơ hội lấy hơi thở. Lúc cô phòng trà nước pha cà phê, khi cầm điện thoại lên chơi, nhìn lướt qua thời gian, cách thời gian máy bay Tô Chi Niệm cất cánh chỉ còn lại 2 tiếng. Lúc này sợ là anh đã đến sân bay, đang giải quyết thủ tục đăng ký rồi. Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động đến thất thần, thẳng đến khi nước sôi ngục, cô mới đưa điện thoại di động nhanh chóng nhét vào trong túi, rót một ly cà phê, bước về phòng làm việc. Thời gian thanh nhàn sẽ luôn bị kéo dài vô hạn, hành hạ khó nhìn. Tống Thanh Xuân uống một nửa cà phê, để lên bàn, xách túi chuẩn bị đi sớm Kim Lăng, đã hẹn trước ăn cơm với Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam hẹn 11 giờ, gặp mặt ở Kim Lăng. Tần Dĩ Nam hôm nay đi làm, lúc Tống Thanh Xuân đến là đã 10 giờ 40, Tần Dĩ Nam lại có thể đã chờ trong đại sảnh Kim Lăng. Tần Dĩ Nam đã đặt chỗ trước, anh nhìn thấy Tống Thanh Xuân đi vào, lập tức đứng lên. Nam phục vụ bên cạnh nho nhã lễ độ dẫn bọn họ lên lầu 2. Theo hành lang dài, trang hoàng xa hoa, quẹo trái quẹo phải nhiều lần, cuối cùng cũng ngừng ở trước một cửa phòng bao. Lúc Tống Thanh Xuân nhìn thấy cửa đại trưng hai mẫu mô đơn kiểu diễm ấm át, cả người giống như bị điểm huyệt đạo, chớp mắt dần mình. Sao vậy? Tần Duy Nam đứng bên cạnh cô, nhận ra sự khác thường của cô, nghiêng đầu quan tâm hỏi thăm. Tống Thanh Xuân không lên tiếng, chậm rãi rời tầm mắt đi, lúc này mới nhìn thấy 3 chữ. Đỉnh mẫu đơn, tiếp vàng ở phía trên, thân thể lại run nhẹ lên. Đỉnh mẫu đơn, năm ngoái cô và tôi trinh nghiệm từng đến nơi này đón lễ Giáng sinh, ngày đó vận khí cô tốt đến bảo, lúc tính tiền, rút thưởng, còn có một tờ phiếu miễn phí ăn cơm ở Kim Lăng suốt đời. Trong một năm nay cô tới Kim Lăng, cầm tờ phiếu miễn phí ăn tiền cơm kia, dùng cơm rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ trùng hợp đặt đến căn phòng bao đỉnh mẫu đơn này. Nam phục vụ đã đẩy cửa phòng bao ra, tranh vẽ trên vách tường, đồ sứ ở trên bàn, có cốt thảm trải sàn, bên trong mấy biện giống như năm ngoái như đúc. Tống Thanh Xuân bỗng nhiên liền có một loại ảo giác, thời gian quay ngược trở lại, cô phản phất nhìn thấy Tô Chi Niệm, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, rất có tư thế, tựa vào trên chiếc ghế gỗ lim khắc hoa, đang gọi điện thoại, thậm chí cô còn mơ hồ phảng phất nghe thấy tiếng nói vẫn luôn lạnh lẽo, thanh nhã dễ nghe của anh. Tống Tống, sao không tiến vào? Tần Duy Nam đi đến cửa, nhìn thấy Tống Thanh Xuân còn đứng cứng đờ ở ngoài cửa, nhưng không được quay đầu nhẹ giọng nói. Tầm mắt của Tống Thanh Xuân phóng qua bờ vai của Tần Dĩ Nam, nháy cũng không nháy, nhìn chăm chăm ghế dựa trước cửa sổ. Tống Tống, Tần Dĩ Nam nhăn mày lại, quay trở về lần nữa. Tần Dĩ Nam vừa đứng ở trước mặt Tống Thanh Xuân, cô đột nhiên mới giật thót mình, phục hồi lại tinh thần, sau mặt cô có chút tái nhợt mở miệng nói. Anh Dĩ Nam, em có chút không thoải mái, đi nhà vệ sinh một chuyến, anh gọi thức ăn trước đi. Tần Dĩ Nam cho rằng Tống Thanh Xuân sinh bệnh, vừa định giơ tay lên sờ đầu cô một chút. Cô liền vội vàng xoay người, bước chân rất nhanh đi tới nhà vệ sinh. Trên đường đi tới nhà vệ sinh, Tống Thanh Xuân vượt qua hai người nữ phục vụ, còn không cẩn thận đụng phải một người trong đó. Tuy rằng là Tống Thanh Xuân sai, nhưng nữ phục vụ lại dán vào trên vách tường hành lang, cung kính nói một câu xin lỗi với Tống Thanh Xuân. Tôi xin lỗi. Sau một nữ phục vụ đó nói giọng xin lỗi xong, ngẩng đầu nhìn thấy tướng mạo Tống Thanh Xuân, rất nhiệt tình cong môi cười nói. Tống tiểu thư, hóa ra là cô sao? Tống Thanh Xuân không có bất kỳ ấn tượng nào với nữ phục vụ nhiệt tình này, cô miễn cưỡng cong môi lên, đáp lại một nụ cười tươi tắn, liền vội vàng tránh đi.

Sau khi cắt đứt liên lạc, cô liền không có liên lạc với anh nữa. Sau bỗng nhìn anh lại gọi điện thoại cho cô. Tống Thanh Xuân cảm giác được tốc độ tim đập của mình không khỏi bắt đầu tăng tốc. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động lúc sáng lúc tối, thở sâu mấy hơi mới lấy hết dũng khí nhấn phím nghe. Điện thoại tiếp thông, cô nghe thấy giọng nói của anh có chút nôn nóng truyền tới. Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân theo bản năng hở một tiếng, chỉ là cô còn chưa có mở miệng đã bị một người đột nhiên che lại. Điện thoại di động từ từ trượt từ đầu ngón tay của cô, nện mạnh xuống đất. Sau đó trước mặt cô liền bịt kín một mảnh vải đen, cả người bị cỗ lực đạo mãnh liệt kéo trượt về phía sau. Tô Chi Niệm nhìn như nhắm mắt lại, thực ra hoàn toàn không có buồn ngủ. Anh yên lặng đếm thời gian chờ đến thời khắc mình rời đi. Thật ra anh biết anh không nên khổ sở như vậy, bởi vì từ khi anh biết bí mật kia, liền chú định anh chỉ có thể sống một mình. Thật ra anh biết anh không nên thương cảm như vậy, dù sao giữa anh và cô từng có hai đêm. Đối với cô mà nói có lẽ là hai đêm ác mộng, nhưng với anh mà nói là mộng đẹp không tham lam vọng quá đáng. Anh nên phải thỏa mãn, dù sao anh và cô đã trùng giống chung 100 ngày đêm, có rất nhiều điều tốt đẹp, có rất nhiều ấm áp, cũng có rất nhiều vui vẻ, cho dù cũng có thật nhiều bi thương. Nhưng anh ta ở phục hương nơi đất khách quê người, một thân một mình ngồi trên ghế dài, nhìn nắm người tóc vàng mắt xanh. Một khi nhớ lại, đáy lòng nên phải là đều tràn hạnh phúc chứ. Từ nay về sau, anh chỉ có thể dựa vào hồi ức, sống hết quãng đời còn lại. Quãng đời còn lại quá dài, dù dài nhưng anh không thể chiếm được cô. Quãng đời còn lại quá ngắn, dù ngắn nhanh cũng chỉ có thể yêu một mình cô. Tôi chỉ niệm khép mí mắt lại, tràn ra một chút ướt át. Tiếng máy bay vù vù bên tai không ngừng. Tôi chỉ niệm bỗng nhiên rất muốn vào trước khi đi nghe tiếng nói của cô một lần cuối cùng. Tuy rằng anh đã ghi nhớ thật sâu tiếng lúc nói của cô, nhưng anh vừa đi sợ là cuộc đời sẽ không còn nghe thấy nữa. Sân bay cách trung tâm thành phố xa xôi như vậy, tính lực anh tốt hơn nữa cũng chưa hẳn có thể nghe thấy. Nhưng mà anh vẫn nhắm mắt lại, tập trung tất cả tinh lực tìm kiếm tiếng nói của cô. Chỉ là Tô Chi Niệm còn chưa để tìm được tiếng nói của Tống Thanh Xuân nên nghe thấy một giọng nói nam quen thuộc trước. Vé máy bay, tiền, hộ chiếu, để giúp tôi chuẩn bị xong chưa? Giọng nói này rất quen thuộc đến mức Tô Chi Niệm đột nhiên liền nhíu mày lại. Được, tôi cam đoan lần này chuyện sẽ tuyệt đối thành công, nhưng cô phải cam đoan tôi có thể thuận lợi trốn ra nước ngoài. Cô yên tâm, có lần thất bại trước đã dạy bảo, lần này sẽ không xuất hiện sai lầm nữa. Càng huống chi, không phải hôm nay Tô Chi Niệm muốn quấy rối mà rời khỏi Trung Quốc rồi sao? Khoảnh khắc nghe được tên của mình, Tô Chi Niệm đột nhiên nghĩ ra được rốt cuộc chủ nhân giọng nói này là ai. Khỏi trách trong chốc lát anh liền nghĩ không ra, hóa ra là anh Khôn, người mà anh chỉ nghe qua giọng một lần. Anh Khôn đó đã từng chỉ huy người đuổi giết Tống Thanh Xuân, nhưng sau khi cục cảnh sát đuổi bắt lơi lỏng hắn ta, hắn liền trở về Bắc Kinh lần nữa. Hắn ta trở về chẳng phải là đại biểu Tống Thanh Xuân có nguy hiểm sao? Tôi chỉ niệm đột nhiên để đứng lên từ trên ghế dựa nghỉ ngơi. Chương 692, độ cao 80m, anh bồi cô rơi xuống. Tôi chỉ niệm đột nhiên đứng lên từ trên ghế dựa nghỉ ngơi, sau đó anh liền nghe thấy tiếng anh Khôn chuyển tới lần nữa. Chỉ cần tôi chỉ niệm cản trở, không có ở đây, tất cả mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Hắn ta giống như đang nói chuyện khi đang lái xe, âm điệu nói chuyện càng ngày càng thấp. Đoạn phía sau, tôi chỉ niệm hoàn toàn không nghe rõ hắn ta đang nói cái gì. Anh gần như không có bất kỳ suy nghĩ nào nên chạy về phía nguồn gốc tiếng nói của anh Khôn. Anh từ một phía đầu của sân bay, dưới cái nhìn soi mói của người đến người đi, giống như là thịt chạy 100m, vẫn luôn chạy đến một chỗ khác của sân bay, mới miễn cưỡng nghe thấy tiếng nói của anh Khôn cách một khoảng cách rất xa. Anh từng đợt yếu ớt chuyển tới. Tôi lập tức đến Kim Lăng. Một tiếng đồng hồ, cho một tiếng đồng hồ. Sau một tiếng, tôi còn đặt tin tức tiên kim Tống Thị, nữ dẫn chương trình đài truyền hình Hương rơi lầu từ Tùy Cát, Đại Giang Nam Bắc. Tôi chỉ đậm dùng hết tất cả tập trung sức lực cũng chỉ nghe được mấy chữ này. Nhưng ý tứ trong lời nói vừa rồi của anh Khôn rất rõ ràng, ở trong một tiếng đồng hồ, hắn ta sẽ khiến cho Tống Thanh Xuân rơi lầu bỏ mình. Tôi chỉ nhận cảm giác được lông tơ sau cổ mình đều dựng đứng cả lên, trái tim anh đập thịch bắt đầu gia tăng tốc độ, ngay cả huyệt thái dương cũng nhảy lên tình tịch dựng lên. Đầu óc chuyển rất nhanh, quần quẩn bởi lời nói vừa rồi nghe được trong đầu hai lần, sau đó đoán ra được, lúc này Tống Thanh Xuân nên hẳn là ăn cơm trưa ở Kim Lăng. Tôi chỉ nên bất giác đưa tay ra muốn tìm điện thoại di động, lúc này mới phát hiện chính mình đã cướp gáp đi ra khỏi phòng khách quý để quên điện thoại di động ở trên chỗ ngồi. Anh lại vội vàng nhanh chóng quay trở lại phòng khách quý. Tô Chi Niệm cầm điện thoại di động lên, đầu ngón tay vừa mở khóa, run bẩy đặc biệt lợi hại. Lúc này anh hoàn toàn không có thời gian để lo những chuyện không vui, giữ mình là Tống Thanh Xuân. Anh cũng không có nhấn vào sổ danh bạ, trực tiếp nhận số điện thoại của cô trên bàn phím, nhanh chóng gọi đi. Điện thoại tiếp thông, vang lên nhiều tiếng, đều không có người tiếp nghe. Tô Chi Niệm nôn nóng nhìn ánh mặt trời sáng bên ngoài cửa sổ sát đất, hoàn toàn không có tâm tư đi nghĩ hành lý của mình và chuyến bay sắp cất cánh, trực tiếp vội vàng chạy ra ngoài phi trường. Trên đường đi, Tô Chi Niệm không biết chính mình không cẩn thận đụng phải bao nhiêu người, nói bao nhiêu câu thực xin lỗi. Lúc anh lao ra khỏi sân bay, chạy về phía bãi đỗ xe đối diện, cuối cùng điện thoại Tống Thanh Xuân liền được tiếp nghe. Tô Chi Niệm phập phồng lo sợ, bức thiết muốn xác nhận lúc này Tống Thanh Xuân vào một khắc điện thoại tiếp thông, anh liền lập tức nôn nóng gọi tên cô. Thanh Xuân. Nhưng mà trong điện thoại truyền tới không phải là an tĩnh của Tống Thanh Xuân, cũng không phải là cô đạm mạc đáp lại, mà một tiếng Á trầm thấp và dồn dập. Theo đó chính là tiếng cô ô ô rất yếu ớt. Đó là tiếng của cô, giống như là người bị bịt miệng. Thanh Xuân, Tống Thanh Xuân. Tôi chỉ niệm liên tiếp gọi tên Tống Thanh Xuân nhiều lần, nhưng mà đáp lại anh là tiếng cạch của điện thoại di động rơi xuống đất. Sau đó nữa, nhưng sau khi điện thoại cúp đi, liền có tín hiệu báo bẩn. Thanh âm vừa rồi trong điện thoại của cô là cô đã xảy ra chuyện. Theo ý nghĩ này rơi xuống, có mồ hôi lạnh chảy xuống theo má của Tô Chi Niệm. Anh không có nhìn đường, lúc qua đường suýt nữa bị một chiếc xe đụng phải. Anh vừa thở hộc hộc chạy ra đến bãi đỗ xe, vừa gọi điện thoại cho Tần Dĩ Nam. Nhưng mà điện thoại của Tần Dĩ Nam chậm chạp không có người nhận nghe. Thậm chí vào lúc anh mở cửa xe ngồi lên xe, điện thoại của Tần Dĩ Nam còn tự động tắt máy. Tôi chỉ niệm còn chưa cài dây an toàn nên trực tiếp dùng một cước đạp ga đến cùng. Anh đánh tay lái, đồ đá lung tung vọt ra khỏi bãi đỗ xe, chạy trên đường cao tốc về thành phố. Một tiếng đồng hồ, hiện giờ đã 11 giờ, cách thời gian anh khôn cam đoan với người trong điện thoại đó chỉ còn lại 40 phút. Anh phải ở trong phòng ít nhất là 40 phút tìm đến Tống Thanh Xuân, ngăn cản thảm kịch phát sinh. Tôi chỉ niệm nghĩ tới đây, lại lùng sức đạp lên chân ga đã biến đến tận cùng. Anh đã giống như sẽ sắp nổ bất kỳ lúc nào, tế bào toàn thân đều kéo căng. Anh nhìn thẳng con đường trước mặt, thừa thật thuần phục đổi làn đường vượt qua, đầu óc vừa nhanh chóng chuyển động. Lời nói của người đàn ông tên anh khôn đó đã được nghe gián đoạn, không phải toàn bộ, nhất là nửa câu sau, gián đoạn đặc biệt lợi hại. Tô Cầm Đoàn, tin tức Thiên Kim, Tống Thị, nữ, đài truyền hình trung ương rơi từ lầu Thủy Các, đại gia Nam Bắc. Hắn ta phải muốn nói là Tô Cầm Đoàn tin tức Thiên Kim xí nghiệp Tống Thị, nữ dẫn chương trình đài truyền hình trung ương, có lẽ không cẩn thận hoặc là sẩy chân, tư từ trên ở lầu Thủy Các truyền đi khắp đại giang Nam Bắc. Tổ trí niệm phân tích đến cuối cùng, mi tâm liền nhíu chặt lại. Thủy Các hẳn là nơi anh khôn mang Tống Thanh Xuân đi, đây là một tin tức quan trọng nhất trong những lời nói của hắn ta, chính là vẫn không có nghe hết. Nhưng nếu như báo cảnh sát, như vậy có khả năng cảnh sát còn chưa phân tích ra được địa điểm Tống Thanh Xuân xảy ra chuyện, Tống Thanh Xuân đã chết rồi. Cho nên lúc này, biện pháp tốt nhất chính là anh có thể biết được rốt cuộc Thủy Các là địa phương nào, sau đó trực tiếp nói với bộ phận phòng cháy chữa cháy và cảnh sát, cấp cứu để cho bọn họ làm xong nệm hơi an toàn trong thời gian ngắn nhất. Chỉ là rốt cuộc, tên đầy đủ của Thủy Các là cái gì? Trí nhớ của Tô Chi Niệm vẫn luôn rất tốt. Anh sinh trưởng ở Bắc Kinh cho nên đi qua rất nhiều nơi, đều có ấn tượng với rất nhiều địa danh và kiến trúc. Về sau anh thành lập xí nghiệp Tô Thị, tiến quân chức hiên vẫn là giới đất đai, thành Bắc Kinh có rất nhiều kiến trúc, cũng có ít nhiều móc nối với xí nghiệp Tống Thị. Tôi chỉ niệm vắt óc tìm tòi tên những kiến trúc có chữ Thủy và chữ Các. Một lúc lâu nhưng anh tìm kiếm nửa ngày cũng chìm ra được một Thủy Nhất Phương. Tôi chỉ niệm nhìn lướt qua thời gian chỗ màn hình của xe, 11 giờ 20 phút, thời gian chỉ còn lại nửa tiếng. Mồ hôi trên trán tôi chỉ niệm ngày càng nhiều, anh càng nghĩ không ra nên khẩn trương, càng khẩn trương liền khiến cho đầu óc anh chuyển động không được. Đến cuối cùng tôi chỉ niệm trực tiếp tìm điện thoại di động, gọi điện thoại cho Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông nhận được điện thoại của anh, rõ ràng rất ngoài ý muốn. Tô Tổng, ngày không đi sao? Tôi chỉ niệm nào có tâm tư đi đáp lại vấn đề mang theo kinh hỉ và mong đợi của cô ấy, trực tiếp rõ ràng lưu loát ra lệnh. Hiện tại cô lập tức giúp tôi đi tìm tòi kiến trúc có chữ Thủy và chữ Các. Trình Thanh Thông ở dưới sự bồi dưỡng của anh, hiệu suất làm việc cực cao, chỉ 30 mấy giây đồng hồ, tiếng nói của cô lách cách văng trên bàn phím liền truyền tới. Thủy ở trong hồ nước, Các ở trong các hạ sao? Đúng rồi. Tôi chỉ niệm vừa dứt lời nên nghe thấy từ trong điện thoại di động truyền tới thanh âm lách cách truyền tới từ phía Trình Thanh Thông. Lại qua khoảng 1 phút, Trình Thanh Thông mở miệng. Tô Tổng, tìm ra được khoảng 28 tên kiến trúc có hai chữ này. Nhiều như vậy, tôi chỉ niệm liếc nhìn kính chiếu hậu, rõ ràng lưu loát vượt qua các làn đường, vượt qua một chiếc BMW tiếp tục trầm giọng nói. Ở trong vòng tứ hoàn Bắc Kinh có bao nhiêu cái? Rất nhanh, Trịnh Thanh Thông liền hồi đáp với anh. 15 cái. Ngân nhà anh Kim Lăng thì sao? Nếu anh Khôn đã cam đoan trong vòng một tiếng sẽ xử lý Tống Thanh Xuân, vậy nói rõ hắn ta sẽ không đi quá xa. Dù sao con đường Bắc Kinh đều có thể xuất hiện ngoài ý muốn, tùy thời tùy chỗ. Hơn nữa anh nghe được khi anh Khôn nói chuyện, anh Khôn hẳn đã nên cách sân bay không xa, cho nên khủy các hẳn đã ở gần nhà hàng Kim Lăng. 4 cái. Còn may, 4 chọn 1, tổ trí niệm. Khói chặt 4 kiến trúc này, phân biệt nói cho tôi biết nơi nào cao nhất. Thủy Nghiên Các là một hội sở làm đẹp ở tầng 3 trung tâm thương mại Kim Nguyên. Khẳng định sẽ không phải là cái này, độ cao 3 tầng, người rơi xuống từ trên đó, xác suất tử vong không hề lớn. Hơn nữa tại trung tâm thương mại không có thuận lợi cho chạy trốn. Tổ trí niệm theo báo cáo của Trình Thanh Thông bắt đầu loại bỏ dưới đáy lòng. Thủy Thiên Nhất Các là một tòa nhà công sở cao 34 tầng. Tòa nhà công sở, giờ đi làm, người ra vào thang máy sẽ rất ít. Hơn nữa, hơn 34 tầng lầu là địa phương tốt nhất để nhảy lầu tự sát. Tổ trí niệm mở miệng. Địa điểm này nằm ở đâu? Số 196 phía Tây Nhị Hoàn. Trình Thanh Thông trả lời của vấn đề Tổ trí niệm xong, nói tiếp. Lệ Tùy Các. Trình Thanh Thông còn chưa giới thiệu về Lệ Tùy Các, còn không có nói, Tổ trí niệm liền mở miệng ngắn gọn. Cái cuối cùng. Lúc anh Khôn nói tên, có nghĩa giữa chữ và Tùy và Các lại nối liền cờ cùng một chỗ, tuyệt đối không phải. Cái cuối cùng là Quan Thủy Lâu Các, tầng cao nhất là 27, nằm ở công viên phía sườn phía đông Kim Lăng, cách nhà Kim Lăng khoảng 5 km. Thủy Tiên Nhất Các là 34 tầng, Quan Thủy Lâu Các là 27 tầng, độ cao hay địa điểm này đủ cho người ta ngã xuống liền tàn xương nát thịt. Hơn nữa hai chỗ này cách nhà hàng Kim Lăng đều không xa, cho nên 4 chọn 1 biến thành 2 chọn 1. Thủy Tiên Nhất Các và Quan Thủy Lâu Các rốt cuộc là cái nào? Vào lúc Tống Thanh Xuân bị người cường ngạnh kéo lên một chiếc xe, cô mới phản ứng được chính mình lại gặp phải bắt cóc một lần nữa. Tuy rằng Tống Thanh Xuân từng bị bắt cóc, nhưng không có nghĩa lần sau cô bị bắt cóc, cô liền có thể bởi vì từng có kinh nghiệm bị bắt cóc mà có thể khiến cho biểu hiện của chính mình chấn định thong dong. Ngược lại, bởi vì lần trước bị bắt cóc quá mức mạo hiểm, cho tới bây giờ cô còn đang thỉnh thoảng nhớ lại hình ảnh một đêm thê thảm kia, khiến cho lần này cô bị bắt cóc đáy lòng càng thêm kinh hoàng. Tống Thanh Xuân trực tiếp bị bọc ở trong một cái túi tối đen, túi bịt kín quá tốt khiến cho hớp của cô liền có chút không thoải mái, miệng cô bị dán băng dính không nói lên lời. Bên ngoài ngoại trừ thanh âm xe khởi động và tiếng còi xe mơ hồ, cô không còn nghe thấy tiếng vang nào khác. Xe khi tăng tốc, khi thì phanh lại, đầu cô bởi vì theo quán tính thỉnh thoảng đánh lên chỗ ngồi của xe và lưng xe. Lần trước tốt xấu gì thì cô cũng chỉ bị chặt miệng, trói chặt tay chân, có thể nhìn rõ ràng người bắt cóc của chính mình là ai. Hơn nữa lần trước bị bắt cóc, cô còn lưu lại manh mối, nhưng lần này sự thật đã đánh cho cô một cái bất ngờ không thể phòng ngự. Đừng nói là manh mối, ngay cả điện thoại di động cũng đã bị rơi bãi đỗ xe dưới đất ở Kim Lăng, cắt đứt hết tất cả mọi cơ hội cầu cứu. Theo không khí trong túi màu đen ngày càng ít, hô hấp của Tống Thanh Xuân càng lúc càng tốn sức. Tiêu dưỡng khí khiến tâm bốn loạn của cô liền trở nên tuyệt vọng từng chút một. Thân thể cô bị vây ở trong túi màu đen, bắt đầu không chịu khống chế phát run lên. Xe rẽ ngoặt một cái, tương đối an tĩnh đi rất nhiều, nhưng con đường bắt đầu không bằng phẳng, xe sóc nảy nơi hại. Tống Thanh Xuân bị lay động đến suýt nữa ói ra. Xe dừng lại, cô nghe thấy thanh âm cửa xe đẩy ra, ngay sau đó chính là cửa xe trước đầu mình được mở ra theo khí lạnh thổi vào trong xe. Tống Thanh Xuân bị chìm ở trong túi liền bị người kéo xuống xe, sau đó người đó khiêng cô ở trên vai bắt đầu đi đường. Bước chân của hắn đi rất nhanh, một bước nặng một nước nhẹ. Đầu Tống Thanh Xuân hướng xuống, máu chảy ngược khiến cho cô còn khó chịu hơn khi bị lắc lư ở trong xe. Tống Thanh Xuân không biết chính mình bị người này mang tới nơi nào, cứ mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ sắt thép vào trong nhau. Sau đó cô bị người đó cánh bước hai bước về phía chỗ cao, cô không biết là địa phương nào, cô liền bị người đó ném ở trên mặt đất. Phần lưng đánh lên một thứ giống như gậy sắt, Tống Thanh Xuân đau đến hít sâu vào một hơi, sau đó liền nghe thấy tiếng vang kéo kẹt, liền giống như là đi thang máy. Cô bắt đầu không ngừng ổn định tốc độ, đi lên cao. Nói là thang máy, nhưng lại không giống như thang máy, càng giống như là một cái thang điện. Bởi vì leo đến độ cao tăng lên, tiếng gió càng lúc càng lớn, thổi đến tay chân người ta lạnh run. Trên cao cuối cùng, Tống Thanh Xuân cảm giác được thứ đang chờ mình, ở dưới cơn gió nổi lên, trở nên hơi lay động giống như sẽ đứt đoạn, vào bất cứ lúc nào. Theo một tiếng loảng xoảng vang rồi, dừng ở trên cao, Tống Thanh Xuân nghe thấy tiếng vang cửa sắt bị đá văng. Người đó xách cô, bước qua một bước dài, sau đó đưa cửa sắt bị đá văng, lại dùng sức ném lên, tiếp đối diện là cầu thang. vì mới chỉ được 5 bậc, Tống Thanh Xuân lại nghe thấy tiếng gió gầm rú. Người đó xách cô đi tới đi lui, giống như cũng đã mệt chết, ngồi bên cạnh cô thở hồng hộc. Không biết đã trải qua bao lâu, người đối diện bên cạnh cô đó kéo cô xoay vòng, sau đó mở miệng túi ở chỗ lòng bàn chân ra một chút, cho không khí mãnh liệt rót vào từ trong túi từ lòng bàn chân. Sau đó người kia liền vòng đến trên đầu cô, dùng một cước kéo lấy túi, trực tiếp đổ cô ra khỏi túi giống như đổ xác. Bởi vì thời gian ngốc ở trong túi có chút lâu, ánh mặt trời rạng rỡ bỗng nhiên chiếu vào trong đáy mắt, chói đến mức khiến Tống Thanh Xuân không mở được mắt ra được. Cô nằm sấp ở trên mặt đất giá lạnh, hỏa hoãn một chút mới nhấc mí mắt lên, nhìn thấy dưới người mình là tuyết thật dày. Tống Thanh Xuân ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, mới phát hiện chính mình là kéo thầy đang ở trên sân thượng cao nhất của một tòa nhà. Bởi vì hiện tại cô ở giữa sân thượng, chỉ có thể nhìn thấy một ít tòa nhà cao tầng nơi xa. Tống Thanh Xuân còn chưa biết rõ đây rốt cuộc là nơi nào, cánh tay liền giống như bị người nắm lấy. Sau đó cô quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thoạt nhìn rất chật vật, râu ria xồm xoàm, tóc cũng rất dài, trên lại gờ gương mặt, giống như đã rất lâu rồi không có tắm rửa, trên cần cổ có bùn đất màu đen, quần áo trên người cũng có vẻ hơi rách dưới. Người đó nghiêm nhiên là không có ý tứ muốn nhiều lời với cô, một bộ dáng tốc chiến tốc thắng, nắm cánh tay cô đi đến bên sân thượng. Tiến tới gần, Tống Thanh Xuân mới nhìn rõ ràng đây là một tòa nhà mới, còn chưa xây xong hoàn toàn, giống như đang ở giai đoạn kết thúc. Bốn chữ nơi xa nói với cô biết địa điểm nơi này, Quan Thủy Lâu Các. Tiểu khu này Tống Thanh Xuân có chút ấn tượng là một nhà đầu tư ở phương Nam, tốn giá tỉnh lớn mua mảnh đất này. Nhưng lúc sắp kết thúc, chuỗi tiền vốn rút đi, khiến cho hiện tại đã qua nửa năm vẫn còn chưa thi công lại. Khó trách lúc cô vừa mới đi đến, cảm thấy thang máy kia không giống là thang máy. Hóa ra là loại thang máy che lưới sắt bốn phía dùng cho thi công. Vào lúc sắp lên mép thân tượng, người đàn ông 30 tuổi này bỗng nhiên đẩy cô một cái. Dưới nguồn lực đạo thúc đẩy này, cả người Tống Thanh Xuân đột nhiên nằm ở trên hàng rào sân thượng. Người đàn ông 30 tuổi này mang theo cô đi lên một tòa nhà cao nhất trong tiểu thu Quan Quỷ Lầu Cát. Lúc cô ngã nhào nhìn thoáng qua dưới lầu, gần như không thấy rõ cảnh tượng trên mặt đất. Tống Thanh Xuân không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, hỏi người đàn ông này rốt cuộc là ai, muốn làm gì. Nhưng mà người kia hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với thanh âm ấp a ấp úng của cô, níu chặt cổ áo của cô, đặt cả người cô lên hàng rào sân thượng. Dù hắn không nói gì, lúc này Tống Thanh Xuân cũng biết đây là tiết tấu hắn muốn để cô xuống lầu. Cô liều mạng bắt lấy cánh tay người đó, vùng vẫy kháng cự, sống chết cũng không chịu đi lên. Nhưng mà tuy rằng người đó thoạt nhìn gầy teo yếu ớt, nhưng lực đạo lại vô cùng lớn. Mặc kệ cô đưa tay ra nắm tay hắn, nhưng vùng vẫy kháng cự thế nào, hắn cũng giống như là một người không có cảm giác đau. Dựa vào một thân mạnh bạo, trực tiếp kéo cô lên hàng rào bảo vệ của sân thượng. Một bàn chân của Tống Thanh Xuân bước ra ngoài, cảm giác bay lên khiến cho trong đáy lòng cô lạnh run thành một mảnh. Cô liều mạng muốn trở về trên sân thượng, nhưng người đàn ông kia lại dùng thân thể nhốt chặt thân thể cô, đưa tay ra chợt xé toan băng dán trên mặt cô. Đau đớn khiến cho Tống Thanh Xuân bỗng chốc đỏ tròng mắt. Cô mở miệng chỉ nói ra một chữ anh với người đàn ông kia. Câu nói kế tiếp Tống Thanh Xuân còn chưa nói xong liền nghe thấy tiếng vang dẫm cửa sắt. Tống Thanh Xuân và người đàn ông đó đồng thời quay đầu sang, nhìn thấy một thân ảnh có tốc độ cực nhanh nhảy lên trên. Là có người tới cứu cô hay là người đi đường tới nơi này? Đấy lòng Tống Thanh Xuân lăn lộn nổi lên vui mừng nồng đậm, theo bản năng cầu cứu khiến cho cô không thèm đến xỉa, liền mở miệng gọi ra tên. Cứu mạng, cứu! Tống Thanh Xuân kêu cứu, người ngoài đột nhiên xông vào khiến cho kẻ bắt cóc cô trở nên hết sức kích động. Hắn nghiêm nghiêm đã nóng mắt, giống như là sợ lần này sẽ có sai lầm gì. Căn bản như là phản xạ có điều kiện, dùng hết khí lực toàn thân đều đặt ở trên tay, nên đẩy cả người Tống Thanh Xuân lên. Sức lực cường đại khiến cho Tống Thanh Xuân hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào, nên trực tiếp ngã xuống từ trên cao hàng rào sân thượng. Chữ mạng tiếp theo của Tống Thanh Xuân còn chưa có nói ra, liền cảm giác bị mất trọng lượng cấp tốc rơi xuống bao phủ. Hơi thở của cái chết chớp mắt bao phủ toàn thân cô, để ép khiến hô hấp của cô đều dừng lại theo. Cô đã từng chơi nhảy bốc ghi, cực kỳ giống với loại cảm giác hiện tại. Nhưng lúc đó cô theo đuổi là kích thích, thậm chí còn là vui mừng kích động. Trong quá trình rơi xuống đất đều một đường thét lên, mà giờ này cô chỉ có tuyệt vọng nồng đậm không tan được. Gió thật to cũng rất lạnh, đánh ở trên mặt thổi qua sinh đau. Tống Thanh Xuân xuyên qua tiếng gió gầm rú, mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên mình. Tiếng nói kia dễ nghe mà lại quen thuộc, khiến cho cô nhịn không được mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lên trên. Cô mơ hồ nhìn thấy một người thò nửa người ra khỏi sân thượng. Cô còn không nhìn thấy rõ anh là ai, cả người liền lùi ra khỏi sân thượng. Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt, thấy mép sân thượng vắng vẻ trống không, cho rằng vừa rồi chính mình xuất hiện ảo giác nghe nhầm. Cảm giác rơi xuống đè nặng trái tim cô rất khó chịu. Cô vừa định nhắm mắt lại nên thấy có người nhảy xuống từ trên sân thượng. Hình ảnh như thế vô cùng oanh liệt, rung động lòng người. Tống Thanh Xuân cho rằng chính mình nhìn lầm, bất giác mở lớn mắt. Cô nhìn thấy một bóng người màu đen giống như cô, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Tô Trinh Niệm có thể chắc chắn Tống Thanh Xuân ở Quan Thủy Lâu Các là bởi vì một câu nói của Trịnh Thanh Thông. Tô Tổng, Quan Thủy Lâu Các không phải là chính tiểu khu mà hơn nửa năm trước đây bởi vì chuỗi tiền vốn đứt đoạn còn luôn chưa hoàn thành sao? Câu nói này bỗng chốc liền đánh thức Tô Trinh Niệm. Nếu như một người muốn chế tạo biểu hiện giả dối tự sát nhảy lầu, một tiểu khu chưa hoàn thành công như vậy, còn có ai thường lui tới, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Càng huống chi tiểu khu chưa hoàn công, người thường công trình sẽ chưa hoàn thành, mặc dù có mấy cái webcam nhưng không nhất định sẽ quay phim. Tô Trinh Niệm nghe xong mấy lời nói sau của Trình Thanh Thông, quyết định thật nhanh liền báo cảnh sát. Lúc anh đến Quan Thủy Lâu Các, cảnh sát một bộ phận phòng cháy chữa cháy đều đã đến. Anh hoàn toàn không kịp xem niệm hơi an toàn có làm tốt hay chưa, liền trực tiếp dùng thang máy thi công lên đỉnh lầu. Theo thang máy càng lên cao, tiếng gió càng lúc càng lớn, tạp âm trên mặt đất càng lúc càng nhỏ. Anh có thể nghe thấy tiếng Tống Thanh Xuân nức nở nghẹn ngào. Loại thanh âm này khiến anh nghe được liền rất đau lòng, lại cũng khiến anh rất yên tâm. Ít nhất nói rõ cô tạm thời sẽ không có vấn đề. Tốc độ thang máy không chậm, nhưng Tô Trinh Niệm lo lắng, vẫn nặng giơ chân lên đá lưới sắt hai cái. Thật vất vả mới lên tầng cao, Tô Trinh Niệm gần như mặc kệ bộ dạng, xô đẩy cửa sắt chạy lên sân thượng. Tống Thanh Xuân nhận biết có người tới, kéo giọng bắt đầu kêu cứu. Anh vượt qua cái bậc thềm, cuối cùng có thể nhìn thấy cảnh tượng trên sân thượng, nhưng mà hình ảnh đập vào mắt lại là Tống Thanh Xuân giống như diều đứt dây, thẳng tắp ngã xuống từ trên hàng rào sắt. Tô Trinh Niệm rõ ràng cảm giác được trái tim của mình ở trong chớp mắt này nhanh chóng bắt đầu co rút lại, chân anh mềm nhũn, tiếp cận bên sân thượng, đụng vào liền sụp đổ. Nhìn Tống Thanh Xuân rơi xuống, khăn giọng tận lực la lên tên cô. Tống Thanh Xuân! Nhưng mặc kệ anh gọi có bao nhiêu đau đớn, đều không thể ngăn cản tốc độ rơi xuống của cô. Anh trớ mắt nhìn cô, cách anh ngày càng xa. Tô Trinh Niệm rõ ràng nghe thấy tiếng vang thế giới của mình ầm ầm sụp đổ. Anh hoàn toàn không để ý tới anh khôn để cô xuống lầu, gần như theo bản năng, bỗng nhiên lùi về sau hai bước, sau đó nhảy lên cao, vượt qua hàng rào bảo vệ sân thượng, nhún người xuống theo. Cảm giác mất trọng lực khiến cho Tô Trinh Niệm hôn mê một chút, sau đó anh liền liều mạng muốn đi tới đuổi kịp tốc độ Tống Thanh Xuân rơi xuống. Nhưng mà anh và cô tăng tốc rơi xuống là giống nhau, mặc kệ trong đầu óc anh có bao nhiêu, một lập tức đến bên cạnh cô, từ đầu đến cuối khoảng cách giữa anh và cô đều không có bất cứ rút ngắn nào. Tô Trinh Niệm hé mắt nhìn chằm chằm áo lông mỏng dài của Tống Thanh Xuân mặc ở trên người, lại nhìn xem gió mạnh gào thét, nhất thời linh quang chợt lóe, bóng đèn kia nghịch sáng. Tống Thanh Xuân không thấy rõ dung nhan của anh. Cô nỗ lực muốn nhìn rõ, nhưng ánh mặt trời sáng rỡ quá chói mắt, rơi vào đáy mắt cô chỉ là một vòng sáng quanh vòng nhàn nhạt. Trong một vùng ánh sáng chói mắt đó, Tống Thanh Xuân mơ hồ nhìn thấy dung nhan khuynh thành điên đảo chúng sinh của Tô Trinh Niệm. Đây là trước khi cô chết xuất hiện trong lòng ảo mộng sao? Tống Thanh Xuân nhìn, bất giác liền muốn đưa tay ra sờ gò má của Tô Trinh Niệm một chút, nhưng mà đầu ngón tay của cô vừa mới động một chút, ánh mắt bỗng nhiên liền trở nên hơi tan rã. Muốn duỗi ngón tay ra phía trước, đột nhiên biến thành kéo đi kéo khóa áo. Trong trước mắt gió khảo rét tọt vào áo lông của cô, giống như là một khinh khí cầu tràn ngập không khí. Áo lông của cô đủ lớn, mặc dù không có cách nào đánh đồng với dù để nhảy, nhưng lực cản sau khi mở rộng áo vẫn giảm tốc độ rơi xuống của cô. Khoảng cách giữa anh và cô kéo ngày càng gần. Lúc anh rời độ cao giống như cô, anh phản ứng nhanh nhẹn đưa tay ra, đúng lúc bắt lấy cổ tay cô. Đồng thời vào lúc này, đầu óc của cô vừa mới anh không chế ý thức cũng tỉnh táo lại theo, vẻ mặt của cô có vẻ hơi mờ mịt. Trước nhìn thấy cổ tay bị nắm của mình một cái, vào lúc này nhìn thấy đồng hồ trên cánh tay anh, biểu tình rõ ràng cứng đờ một chút. Da thịt anh và cô đụng nhau khiến cho anh đọc được suy nghĩ rõ ràng ở trong đáy lòng cô. Mình đang nằm mơ sao? Sao bên cạnh bỗng nhiên nhiều ra thêm một người? Hơn nữa tay người này đang mang đồng hồ giống của anh như đúc. Tô Trinh Niệm không đợi cô suy nghĩ xong tâm sự của mình, liền kéo cổ tay của cô, khẽ dùng sức một chút, kéo cả người cô vào trong lòng mình, nâng một cái khác lên, nhốt chặt eo của cô. Động tác của anh khiến cho toàn thân cô run lên nhẹ nhẹ, lông mi dài và cong của cô giống như là cánh bướm, run rẩy hồi lâu mới chậm rãi mở ra. Theo cử động cô chậm rãi mở mắt, dùng nhàn kinh thế hãi tục tuyệt thế của Tô Trinh Niệm chiếu vào đáy mắt từng chút một, đường nét cằm hoàn mỹ, môi mềm mỏng, cánh mũi cứng ngắc, hốc mắt xinh đẹp thâm thúy, lông mày giống như vẽ vậy,